Thánh Vương, chương 593, phá toái vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ chư ẩn năm. IG âm dương kỳ bắt đầu vượt đại. TH vu ức, vô thượng EMOT 2 ơ ổ phấn thân của hắn đã pha tóa ổ. G bản thân thì không cách nào làm được, bởi gen sinh mệnh của bản tôn qua mức nghịch thiền, phá vỡ chân lý, mang, số mệnh của chúa tế, trong đại kiếp nạn pha toái kiểu gì cũng dẫn tới sự đố kỵ của thiền địa quỷ thần trong U Minh. Dọ, lu, hơn nữa, yệc nắng lượng quá mạnh tràn ra xung quanh cũng khiến cho đám cao nhân chu. Y, họ đều muốn cướp đoạt gen sinh mệnh và nguyền thần của hắn. Ai co, được nguyền thần của Dương Kỳ sẽ luyện hóa thành bảo bối vô thượng từ trước tới nay, không thư gì co. Thể sánh bằng, chư thần ấn kỳ lại càng là đối tượng mà người ta muốn tranh đoạt. Tiến vào tiến giới huyền không thiền, hắn không ngừng thôn phệ bôn nguyền tiến giới, xá lợi thôn thiền được ngưng tụ thành hình thế, trong lúc chiến đấu với tượng pháp thiền hắn lại lĩnh ngộ ra chân lý thôn thiền, cấu thành đại trận, bao phủ tượng pháp thiền ở trong đó, giúp hắn độ kiếp. Tượng lì ập thiền là ai? Đó là hậu duệ của thần tượng, huyết mạch của thần trong cơ thể rất đậm đặc, hơn nữa đại phủ trong tay hắn cũng chính là thân khi co. Thần tính bất hủ vô cùng cường đại. Có cao thủ bậc này hiến tế cho đại trận, gen sinh mệnh của Dương Kỳ sẽ một lần nữa thay đổi, co. Thể đột phá tới 1 tỷ, thậm chí là 10 tỷ. Gen sinh mệnh của hắn hiện giờ mới có 840 triệu, là cực hạn trong thân thế phàm nhận, nếu không tấn chức tới tiền nhân thì không cách nào đột phá. Đại trận thôn thiền, xa lợi thôn thiền, bùa chu của thôn thiền vương, hoàng cô xà phù, hò. A ra 666 tấm hoàng cô xà phù kia bị ngươi trộm mật, tội ngươi đang chết vạn lấn, tượng pháp thiền bị quấn vào bến chóc nến nhìn thấy từng viên xá lợi thôn thiền biến thành vũ trụ tinh thần, bản thân hắn như ở trong một vũ trụ hông hoang thật lớn, không thể thoát thân. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy một con hỗn độn cô xà nằm ở giữa đại chập liên tục thô đấu vào phía hắn hút một cái, mỗi lần như vậy chân khi trong người hắn bị hư thoát, chớ nến phù phiếm, cũng vì vậy mà hắn nhận ra đấy là khắc tinh của cư tượng, hoàng cố sập phù. Ý cảnh của thôn thiền vương là, rắn nuốt voi, muốn thốn phệ thần tượng, cho nên khi bùa chu. Gặp huyết mạch voi thần, khả năng sẽ mạnh hơn bình thường nhiều. Ẩm ấm, Dương Kỳ cũng xuất hiện trong tiểu vũ trụ này. Rất nhiều thông đạo thời không được mở ra. Năng lượng trong thiền địa, các loại tâm ma, tê, hiến ma, phi ma cuồn cuộn mà đến, một kiếp số lớn chưa từng thấy xuất hiện, hôn độn cô xà nhanh chóng thốn phệ kiếp số, không để chúng ảnh hưởng ra xung quanh. Đại trận thôn thiền đã vận chuyển tới cực hạn. Nhìn từ bên ngoài, Dương Kỳ đang bị bao phủ trong một đại trận, như rông trong đại quân chạy loạn, thế nhưng lực lượng Tô A ra lại cực mạnh, những binh sĩ yếu tộc ở xung quanh thậm chí còn chưa kịp kêu thảm đã bốc hơi. Trên trời giáng xuống đủ các loại sấm sét, thông đạo co. Hình vòng tròn đông tấm liên tục ra đời, rất nhiều sấm sét ngưng tụ thành những pháp báo như cung, đèn vàng, tiền nhân, thần linh, xê, ư linh, điện ma, lôi long, trường xà. Không ngừng tấn công xuống đại trận thôn thiền. Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ ở trên trời cao, bôn nguyền tiến giới như kết hợp với lực lượng trong U Minh, những viên lôi châu ở trên hấu trời như nước lũ rơi xuống, mục tiêu cũng là đại trận. GOT, 203 ổ dọ. Lư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là tiến giới diệt ma, ý chỉ của tiến G đã bị kinh động, nguyên nhân là bởi vi ma đầu kia đã làm cho tiến giới cảm thấy bị uy hiếp. Một yếu tiền bàn tán. Người kia bố trí đại trận chiến đấu với tượng pháp thiền. Tượng pháp thiền co, thận khi, phát lực chi phủ, trong phủ ẩn chứa lực lượng vô địch thiền địa, một khi no. Kết hợp với huyết mạch của voi thần thi co, thể khai thiền lập địa, sáng tạo tiếu tiên giới. Lại một yếu tiến khác nói, chúng ta mau lui về phía sau, đừng để đại trận cuốn vào trong. Đại trận này vô cùng khủng bố, co, khả năng hu, tê bôn nguyền của tiến giới, yếu binh bị cuốn vào trong đều biến thành năng lượng của đại trận. Chúng ta không thể lui về phía sau, phải triệu tập tất cả yếu binh bố trí đại trận thiền yếu đô thần, nội ưng ngoại hợp với tượng pháp thiền, cùng nhau đánh chết người này. Người ta là một cái tuyệt thế kỳ tài, co được huyết thống của hắn tượng pháp thiền có thể đạt tới một trình độ mới. Sau khi yếu để vô thượng phi thắng tới tiến giới cao hơn, tượng pháp thiền sẽ kết thừa đế vị của yếu tộc, đến lúc đó chúng ta đều là công thần, có mấy vị tiến tướng không đồng ý, giết. Sô tướng Lý Ĩnh. Yếu tộc này một niệm trao đôi với nhau, một số nhánh quân bắt đầu hợp lại thành N rất nhiều chủng tộc yếu binh biến thành các trận nhô khác nhau, sau đó tập trung thành trận pháp mà thời cô đại yếu tộc dùng để đối phó với các vị thân, ỷ đô hủy diệt đại trận thôn thiền. Ha ha, quả nhiên là tốt, các ngươi mau tập trung binh lính triệu hoán năng lượng thiền yếu vô thượng, bố trí đại trận giết chết ngươi này, cảm thấy co. Lực lượng ở bên ngoài tấn công, tượng pháp thiền cười ha ha. Đại trận của ngươi sắp vỡ rồi, ta đang muốn thưởng thức tư vị huyết thống của ngươi. Nào có, dễ dàng như vậy, ngươi trước sau cũng vẫn là tế phẩm của ta mà thôi, dù có. Lên 9 tầng trời xuống 10 tầng đất cũng không thể thay đổi được. Dương Kỳ đứng ở trong đại trận thôn thiền hấp thu lực lượng kiếp số, chân khí trong người hắn đang co. Cảm giác như sắp phá băng. Đột nhiên đại trận thôn thiền rung độ G, tuy nhiên không phải do đại trận thiền yếu đô thần công kích mà là có kiếp số mạnh hơn giáng xuống không biết bao nhiêu điểm sáng xuyên thấu qua đại trận thôn thiền bắn tới. Vũ trụ bến trong đại trận thôn thiền xoay tròn, biến thành tiền giới và địa ngục. Ánh sáng trong trận lập tức chuyển thành sáng và tối. Điểm sáng biến thành tiên giới, màu tối biến thành địa ngục. Hàng ti tiến giới và địa ngục xuất hiện ở trong đại trận thôn thiền, dùng lực lượng vạn giới chống đối kiếp số đang giáng xuống. Răng rác, người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVNI ánh vương móng nhập thần cơ thân thế Dương Kỳ đã bắt đầu rạn nứt. Sắc mặt của tượng pháp thiền lúc này cũng vô cùng khủng bố. Kiếp số kiểu gì mà phải khiến cho vạn giới công minh, tiến ma cũng tho KP, theo truyền thuyết thì đây chính là kiếp số dành cho những cao thủ vô thượng kiến, lập vương toa bất hủ, tại sao lại xuất hiện bấy giờ? Không, ta muốn đi ra ngoài, đừng co. Kéo ta chết cùng, đại kiếp nạn này ngươi không chống nôi đấu. Ẩm ấm, quần tiến trong vạn giới ập tới, đánh cho thân hình của tượng pháp thiền nát bấy, biến thành một đám mây màu máu, ngay cả đại phủ kia cũng đã dạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng không khá hơn chút nào, hắn là tiêu điểm cho lực lượng của vạn giới tấn công, cơ thể hắn vỡ tan, máu chảy khắp nơi, thế nhưng những giọt máu này lại như năng lượng xến xệt, co đẳng cấp cao, chưa thần tính bất hủ. Sắc mặt Dương Kỳ vẫn bình tĩnh nới. Tốt, rất tốt, hắn nhìn đại kiếp nạn no, y ngắn, chi co, kiếp số loại này mới co, thể giúp ta đại tan biến, gen sinh mệnh hủy rồi lại lập sẽ đạt tới trạng thái hoàn mỹ, thắng tới cảnh giới chỉ cao. Am, thần niệm cường đại toa ra, cơ thể hắn nô tung thành một đống thịt. Thế nhưng trong đống thịt này vẫn tràn ngập lực lượng sinh mệnh, chúng bao phủ lấy thận hình tượng pháp thiền, thôn phệ luôn cả thận khi đại phủ cai. Thôn phệ vạn giới, hắn một lần nữa gấm lên, người phù hợp một, quét ngang mọi nơi, tiến giới, địa ngục đều bị thôn phệ, tất cả các đại kiếp nạn đều bị hắn hóa giải, hoàng cô xà phù đã phát huy tới khả năng lớn nhất. Ô ô ô, ở bên ngoài co, một cái hố đen cực lớn được sinh ra. Cái hố đen này hu tê tất cả những thứ xung quanh, ngay cả đám yếu binh đang bố trí đại trận. A, đám yếu tiến tướng lĩnh dư co, tư vi tiến tôn, thế nhưng mới tiếp xúc tới bên ngoài hố đen, nguyền thần chân khi linh hồn đã bị hút rời khôi thân thế. Cái hố đen này không khác gì một con kiến tham ăn, côn hỗn độn cô xà trong đại trận thôn thiền chính là loài thư án kiến, yếu hình chính là con kiến. Chỉ sau một lát, mấy trăm vạn yếu binh đã bị hố đen hu tê sạch, Dương Kỳ lúc này đang là một đông thịt nhu. Xê nhích không ngừng trong đại trận thôn thiền, ỷ đô muôn hoa thành hình người, ngưng luyện tiền thế. Đấy là thời khắc mấu chốt, một khi thành công, ngưng luyện được tiền thế thì đồng nghĩa với việc hắn pha toái thành công. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một cái thông đạo rất nhô ích màu vàng loáng qua. Cách chương.